Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162. Kia vừa chạy phong tình, 13/20. Máy kéo ầm ầm mở trên đường. Dương Thúc Bảo có một giống trở lại thời niên thiếu cảm giác. Lúc ấy đúng lúc gặp Tam Quốc diễn nghĩa, Nhiệt Bá. Hắn nhớ kỹ làng bên trong các lão gia đều ghen tị Lữ Bố. Ghen tị hắn có hảo tọa kỵ, nhưng Tiểu Dương đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Lữ Bố có máy kéo sao? Tại thiếu niên trong lòng của hắn, máy kéo mới là nam nhân tốt nhất tọa kỵ. Chắc nịch nhịn thảo, đơn giản dễ tu, không cần bảo dưỡng, có thể thay đi bộ, có thể mang người, có thể kéo hàng, có thể kiếm tiền. Theo từ thiếu niên biến thành trưởng thành, hắn cũng bắt đầu ghen tị Lữ Bố. Người ta có hai tọa kỵ, mà máy kéo cái đồ chơi này không có khả năng cưỡi. Hắn ngay tại cảm thán, máy kéo mở đến ra trấn giao lộ. Sau đó có người đối với hắn phất tay. Phất tay là Nicole, nàng hôm nay mặc một kiện đơn giản váy hoa tử. Nhu thuận tóc vàng trải thành hai cái bím treo ở sau đầu. Gió thổi qua trên váy tiên hoa liền lay động, nàng hất đầu kia hai cái bím tóc cũng sẽ lay động. Mặt khác trong tay nàng còn nắm chó, chó cái đuôi đồng dạng đang lay động. Gặp này Dương Thúc Bảo hỏi, này, các ngươi đang làm gì? Lão hiệp khách xem xét hắn một chút nói ra, Nick muốn đi Honolulu, nhưng ta hôm nay còn có việc, không có khả năng theo nàng cùng đi. Dương Thúc Bảo lập tức vỗ vỗ máy kéo lốp xe che đậy nói ra. Lên xe, ta đưa ngươi đi qua. Lão hiệp khách đánh giá máy kéo nói ra. Ngữ khí của ngươi nhường ta cho là ngươi mở chính là xe thể thao. Dương Thúc Bảo nói ra. Vẫn là xe mở mui đây này. Nicole hì hì nở nụ cười. Nàng cũng không bắt bẻ. Thật ngồi đi lên. Hoa Kim lại ghé vào Dương Thúc Bảo dưới lòng bàn chân. Lão hiệp khách nhún nhún vai nói. Tốt, a, ta đem nàng giao cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối nàng tốt. Dương Thúc Bảo thuận miệng nói. Lão hiệp khách lập tức nổi trận lôi đình. Đây không phải tại giáo đường bên trong. Ta tại nghiêm túc nói chuyện với ngươi. Bảo vệ tốt nàng, đừng cô phụ nàng tín nhiệm đối với ngươi. Nick cười lung la lung lay, vung lên nắm tay nhỏ nện ở lão Dương trên bờ vai. Máy kéo lái đi, lão hiệp khách đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, bỗng nhiên cảm giác có chút thương cảm. Hắn mơ hồ cảm giác được, có một số việc bắt đầu phát sinh. Xe mở hướng Honolulu, ven đường xuất hiện một đám muốn đi nhờ xe người. Những người này xem xét chính là kẻ lang thang, tóc rối bời. Trên người vô cùng bẩn, đoán chừng là chuẩn bị vào thành đi lật thùng rác tìm đồ ăn. Bất quá kẻ lang thang nhóm ngược lại là rất có lễ phép. Đây cũng là Nam Phi một hạng xã hội văn hóa. Rất nhiều kẻ lang thang đều là nhận qua giáo dục thanh niên. Bọn hắn thất nghiệp sau chịu không được sinh tồn áp lực thành kẻ lang thang. Không có xe nguyện ý chở khách những người này, Dương Thúc Bảo cũng không để ý. Có thể trên xe còn có cái thật xinh đẹp cô nàng đâu. Hắn sợ xảy ra chuyện liền không muốn đỗ xe. Kết quả có kẻ lang thang nhận biết Nicole. Song phương lẫn nhau chào hỏi. Dạng này không có cách nào, Dương Thúc Bảo liền cho phép nhóm này kẻ lang thang lên xe. Nicole giải thích một chút. Bọn hắn đáp qua gia gia của ta xe. Tuy là bọn hắn thoạt nhìn rất thô lỗ, nhưng thật ra là người tốt. Nội tâm rất hiền lành. Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Có thể thông qua lão hiệp khách xét duyệt đã nói lên nhóm này kẻ lang thang xác thực không xấu. Có cái thanh niên đôi máy kéo cảm thấy hứng thú, nhận được hắn cho phép giật tại một bên khác bánh xe khoác lên hiếu kỳ quan sát. Lái xe này giống như so với mở ô tô muốn đơn giản. Đúng, ngươi nhìn, hồ sơ vị rất ít. Đây là ly hợp, đây là phanh lại. Vậy ngươi cái xe này khá là rẻ đi. Ta mua không nổi xe con, nhưng ta nghĩ có một chiếc xe có lẽ người loại này sẽ tương đối phù hợp. Nó hẳn là rất có thể làm việc. Nếu như ta có dạng này một chiếc xe, ta liền có thể mở ra nó đi cả nước chuyển. Dương Thúc bảo cho là hắn muốn nói có dạng này một chiếc xe cũng không cần lưu lạc. Không nghĩ tới chủ đề vây quanh cuối cùng vẫn là muốn lang thang. Thế là hắn hỏi, ngươi vì cái gì không muốn tìm cái làm việc ổn định lại đâu? Thanh niên lắc đầu, không, ta không tìm làm việc. Vậy quá mệt mỏi, như thế không tự do. Công tác hội có kỳ thị, lang thang không có kỳ thị. Mandela tiên sinh thật vất vả cho chúng ta người da đen tranh thủ đến tự do và bình đẳng. Ta không có khả năng lãng phí tâm huyết của hắn. Lang thang cũng coi như tự do. Lão Dương kinh ngạc, thanh niên người da đen rất nghiêm túc nói ra. Đương nhiên, ngươi là người ngoại quốc. Ngươi không biết trước kia Nam Phi bộ dáng gì. Người da đen không có tự do. Làm người da trắng thích làm việc là phạm tội. Thất nghiệp không kiếm sống cũng là phạm tội. Ở tại một nơi nào đó là phạm tội. Không có chỗ ở cũng là phạm tội. Ta không làm việc đi lang thang. Trước kia là phạm tội, hiện tại không phạm tội. Đây chính là tự do. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo có chút minh bạch vì cái gì người da đen chính quyền lên đài sau liều mạng công kích người da trắng giai tầng. Nam Phi mâu thuẫn xã hội rất khó giải quyết. Cho nên suy cho cùng vẫn là chủ nghĩa xã hội tốt. Đến thành nhỏ thành khu về sau, lục tục có người bắt đầu xuống xe. Bọn hắn cũng không cần lão Dương đỗ xe trực tiếp nhảy xuống. Cùng hắn học khai máy kéo, thanh niên cũng tốt bụng nhắc nhở hắn nói ra. Ngươi dạng này xuất hành không được. Tại đầu xe treo một khẩu súng. Cẩn thận bị một chút hỗn đản cho cướp bóc. Dương Thúc Bảo cười gật đầu. Được rồi, cảm ơn. Kỳ thật hắn cũng là có chỗ chuẩn bị mới rời xa nhà. Trên lưng cũng đựng một cây súng lục. Lần này vào thành hắn muốn mua đồ vật vẫn là thật nhiều. Gỗ dán, thép màu ngói cửa, một chút cây nông nghiệp hạt giống cùng tiểu gia súc. Nếu như có thể hắn còn muốn mua một bộ năng lượng mặt trời. Mỗi lần tắm rửa đều đi thức ăn nhanh phòng dạng này rất không tiện. Nico cho hắn làm dẫn đường, dẫn hắn đi cửa hàng mua máy nước nóng cùng năng lượng mặt trời. Đi nông sản phẩm siêu thị mua lương thực rau quả hạt giống. Còn cùng đi Advent siêu thị vận chuyển đi lên một đại đống thịt đông. Khí trời nóng bức, Nico bị phơi một đường đã mồ hôi lâm ly. Lão Dương Tâm bên trong băn khoăn liền mời nàng đi uống đồ uống lạnh nghỉ ngơi. Hắn cố ý tìm một nhà thoạt nhìn rất cao cấp đại khí cao cấp đồ uống cửa hàng. Bên trong hơi lạnh mở rất đủ. Bố trí trang nhã trong phòng cũng không có mấy cái khách hàng. Chỉ có khúc Dương cầm khoan thai giai điệu đang nhảy nhót. Dương Thúc Bảo tọa hạ mở ra menu nhìn một chút. Hắn không có đi đến xem. Phía ngoài cùng nước trái cây báo giá thuần một sắc là 168. 188. 288. Ni Ân dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm hắn. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Rất đắt nha, đây là thu trí thông minh thuế địa phương. Chúng ta lặng lẽ chạy đi. Nghe cô nàng nói như vậy, lão Dương Tâm bên trong đột nhiên liền thoải mái. Hắn cười nói, không sao, ta có thể mời được. Nikon nhỏ giọng nói ra, ta cũng uống đến lên. Thế nhưng là tại sao phải lãng phí tiền đâu? Số tiền này không bằng tiết kiệm đến mua điểm cây giống. Bọn hắn bỏ lỡ rời đi thời cơ tốt nhất. Một tên đánh lấy nơ nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới. Gặp này Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Không đường có thể lui. Nikon lựa chọn trái lông mày lộ ra một cái tinh linh cổ quái cười. Sau đó nàng mạnh mẽ ngẩng đầu thay đổi biểu lộ. Hai cái nắm tay nhỏ nắm thật chặt. Nàng thân thể rất nhỏ run rẩy tựa hồ tại cố nén bi thương. Dùng đè nén phẫn uất giọng nói ra. Cho nên, ta là cố tình gây sự. Ngươi không biết ta vì cái gì biến thành dạng này. Dương Thúc Bảo sững sờ. Vô ý thức lộ ra mờ mịt biểu lộ. Nick đem menu nhét vào trước mặt hắn, cầm lên ba lô nhỏ liền chạy ra ngoài đi. Một bên chạy một bên đưa tay lau nước mắt. Nhân viên phục vụ vừa lúc đi tới. Dương Thúc Bảo dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn. Hắn đồng tình nhún nhún vai nói ra. Đi dỗ dành hắn đi. Nữ nhân dựa vào hống. Dương Thúc Bảo đuổi theo ra đồ uống cửa hàng. Nico một đường chạy đến đầu đường một nhà McDonald's đồ uống lạnh trước cửa sổ mới dừng lại. Nàng lại nghiêng đầu lại thời điểm trên mặt chính là nụ cười sán lạn. Một bên mỉm cười nàng một bên duỗi ra ngón tay khoa tay vê. Trong miệng nói ra, ta muốn McFlurry, hai cái, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.